sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com, chương này có nhiều từ ngữ, thô tục, ai không thích thì có thể bỏ qua. Chương 54, hạ lưu tới mức đó mà vẫn dám nói ra, quả thật là một con chó cái rất dâm đãng. Giờ anh em tụi mình phải dùng Dương VT cực bự dạy dỗ cho cái nhỏ phát dâm này. Thiệu Tiểu Hổ kích động mắng, vội vàng móc Dương VT đã cứng rắn như thiết ra khỏi quần, ôm người nhóc yêu tinh lên, hung hời lột mất cái quần của cậu. Úc một tiếng rên rỉ kiều mị vì sung sướng cắt ngang màn đêm hắc ám, lỗ thịt cuối cùng cũng được bạn trai nhồi vào, không biết liệu có phải do thuốc kích thích không? Khi bị gậy TST heo lớn dã man tiến vào, Nghiêm Tiểu Tiểu ngược lại không thấy đau. Tiểu Hổ đã đi vào rồi, đúng là tên hay dễ bị xúc động, cũng chả màng tôn kính người lớn nhường anh đây tiến vào trước. Thiệu Đại Hổ cười khẽ, sờ soạng bài khai mông của bé con ra hai bên, giải phóng Dương VT của mình ra ngoài rồi cũng đâm vào trong. Anh em họ Thiệu còn hiểu rõ Nghiêm Tiểu Tiểu hơn chính bản thân cậu, cho nên dù có trong màn đêm tối đến nỗi không nhìn thấy được năm ngón tay, họ vẫn có thể chuẩn xác cắm vào hai cái lỗ nhỏ của bé con, cùng bé con làm tình. À, lại có một tiếng rên rỉ dâm đãng mị người vang lên, hai lỗ nhỏ đều bị xâm chiếm làm cho Nghiêm Tiểu Tiểu thích đến độ kêu to, hoàn toàn mặc kệ nơi đây là bên ngoài, chẳng qua ngõ nhỏ rất sâu, không bị ai nghe thấy. Thiệt nhiều nước, em chưa từng chảy ra nhiều nước thế, làm cho người anh em của anh ở bên trong ngâm mình thoải mái chết. Thiệu Tiểu Hổ bị lỗ nhỏ đầy nước dâm gắt gao bao vây, thích đến nỗi gầm nhẹ. Bên em cũng ướt hả? Bên đây cũng ướt đẫm, nhất định là có liên quan đến thuốc kích thích. Thiệu Đại Hổ cũng thoải mái thở dốc, lỗ thịt đầy nước dâm này so với trước kia càng mềm mại càng ấm áp hơn nữa, làm cho Dương VT của mình ở bên trong sướng đến độ phát run. Em là đồ dâm đãng, hai anh mau làm em. Ách ngô, hai anh làm ơn mau dùng Dương VT hung hăng làm chết em. À, hai lỗ nhỏ đều nhớ Dương VT bự của hai anh muốn chết. Nghiêm Tiểu Tiểu lại không biết sĩ diện kêu dâm, vặn vẹo mông hồng được hai khúc thịt siêu khủng tiếp xúc nhiều hơn. Chính cậu còn không biết mình đang nói gì. Cậu hằng mong hai khúc thịt heo này hãy ra vào nhanh lên. Sau khi bị cắm vào, hai lỗ thịt càng ngứa hơn, hai Dương VT phải làm nhanh hơn nữa may ra mới không còn ngứa. Chó cái dâm đãng em. Không thể đợi mà nhung nhớ, muốn tụi anh làm em bên ngoài đến thế hả? Thiệu Tiểu Hổ mắng, gậy TST heo lại hưng phấn tiến công, mà ngay từ đầu đã sẵn dùng sức ngoan độc đâm xuyên hành hạ lỗ thịt hung hăng xỏ xiên qua cơ thể hứng tình của người yêu. Nếu không phải thế thì sao em là bé cho cái ngày nào cũng siêu phát dâm được? Thiệu Đại Hổ cũng không muốn lạc hậu, thời gian làm cũng tương tự như em trai, gậy TST heo dùng sức lại dùng sức đâm vào điểm dâm sâu tận bên trong hậu môn. Nga nga nga, em chết mất, nhưng vẫn chưa đủ, a úp, sâu chút nữa, hãy dũng mãnh làm con chó cái thèm thuồng này. Nga a a, Nghiêm Tiểu Tiểu được kẹp giữa hai anh em, cơ thể run run cưỡi trên hai cây Dương VT hùng mạnh của bọn họ, sung sướng khóc nức nở. Hai lỗ dâm ngứa ngáy bị hai khúc thịt dũng mãnh ma sát kích hoạt từng đợt khoái cảm không có gì bì kịp. Cả người cứ như tù binh bị gây tê, ngặt nỗi cơ thể siêu dâm đãng này vẫn chưa thể thỏa mãn, vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng, càng muốn được nhồi dữ hơn nữa. Em yên tâm đi, ngay cả khi em không xin bọn. Góc truyện audio.com, anh, bọn anh cũng sẽ dùng sức làm chết em, bởi vì em thật sự rất thèm. Nơi phía sau được Thiệu Đại Hổ liều mạng đỉnh vào kia khiến cho người ta mê luyến đến cực điểm. Anh cùng lúc dịu dàng hôn tóc cậu cũng như vuốt ve tấm lưng gầy. Anh vốn định cởi quần áo của bé con ra luôn, để có thể hôn lên tấm lưng bóng loáng, nhưng sợ cậu lạnh. Anh chưa bao giờ thấy ai mà thèm được làm đến mức đó. Chó cái thèm bị làm còn dâm hơn cả đàn bà, mà ngay cả khi có trúng thuốc cũng chưa dâm đãng bằng em. Thiệu Tiểu Hổ thở dài, gậy TST heo cố sức đâm vào điểm dâm tốt bên trong, quy đầu to tròn nhanh chóng đâm trúng vào chỗ sướng của Nghiêm Tiểu Tiểu. A a a a a a a, chó cái dâm đãng thích chết mất. A a a, hai anh trai Dương VT bự, úc úc, hai anh đỉnh đến chỗ dâm của chó cái rồi, bé chó cái sẽ ép chặt lại. Nhà a a, bị trúng thuốc Nghiêm Tiểu Tiểu nào chịu được hai anh em bọn họ đồng thời công kích hai điểm mẫn cảm nhất của cậu, nhất thời kích động ngửa đầu, khoái cảm này chính là loại khoái cảm khiến cậu hít thở không thông. Trước đây tuy có chìm trong dục vọng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, ít nhất vẫn còn có lý trí, Nghiêm Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ không trở nên dâm đãng giống như bây giờ. Nhưng nay trong đầu cậu thật sự chả còn gì, thuốc kích thích lợi hại đánh tan tia lý trí cuối cùng của cậu, sau đó kích thích sự dâm đãng bắt nguồn từ quan hệ loạn luân cha con có sẵn trong máu của cậu, biến cậu thành một con chó cái chỉ biết đến giao phối. Anh trai Dương VT bự, tụi anh thích xưng hô này, gọi thêm vài tiếng đi. Hai anh em mặc dù không thấy rõ biểu tình của cậu lúc này nhưng nghe thấy cậu kêu dâm khiến cho ai nghe được phải sôi sục cả máu như thế đã đủ cho họ cuồng loạn. giống Nghiêm Tiểu Tiểu, loạn luân cha con, hơn nữa còn cùng huyết thống càng dơ bẩn dâm loạn, hai anh em họ Thiệu cũng biến thành hai xúc sinh tình dục cùng Nghiêm Tiểu Tiểu phấn khởi làm bậy, không hề cố kỵ sẽ có người đến bất cứ lúc nào. Được mấy anh thích nghe, em sẽ gọi hai anh là, anh trai Dương Vi Ti Bự, Dương Vi Ti Bự của hai anh trai Dương Vi Ti Bự thật là lợi hại, đâm người ta. Sướng như tiên, Nghiêm Tiểu Tiểu khả ái kêu dâm, chỉ cần cho cậu khoái cảm sung sướng này, bắt cậu làm gì, nói gì cũng được. Em bị làm sướng như tiên, không thể nào, Dương Vi Ti Bự của bọn anh lợi hại đến thế hừng. Thiệu Tiểu Hồ cười gian, gậy TST heo lại dứt khoát đâm vào điểm dâm của bé con, âm đo chật hẹp thích đến nỗi kẹp chặt lấy hắn, nước dâm cứ như lũ tràn bờ đê không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Cho cái dâm đãng, anh phát hiện ra em còn dâm đãng hơn so với đàn bà, nếu vậy thì mọi song tính đều thèm được như thế này sao, mà dù là ai thì cũng khó gặp được người dâm cỡ em. Thiệu Đại Hồ cũng đỉnh đến điểm mẫn cảm của lỗ sau tường thịt mềm mại chặt chẽ không ngừng phân bố ra một lượng lớn dịch ruột non làm cho mình và bé con càng thích. Nếu theo lời Thiệu Đại Hồ, hình như anh đã gặp được người song tính nào khác. Đúng rồi, họ có từng nói qua với bé con, ba của họ cũng là người song tính. Lẽ nào họ cũng nhìn lén ba mẹ làm tình ư, nếu không sao lại nói người song tính ai cũng thèm bị làm, là đồ dâm đãng hiếm gặp. Nhà Úc, em còn dâm đãng hơn đàn bà. Như thể muốn cả ngày đều bị làm. Hai cái chỗ dâm, em giỏi hơn đàn bà nhiều. Có thể hầu hạ hai anh, cho, gocchuyenaudio.com, mấy anh thích, không cho, cho hai anh đi tìm đàn bà làm nha. Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu kêu to, bị hai bạn trai làm đến độ sắp tan ra thành nước. Khóe mắt xinh đẹp vì kích thích cường liệt mà chảy nước mắt, dưới khóe miệng xinh xắn toàn là nước miếng, Dương Vi Ti nhỏ phía dưới như bị thiêu đỏ bừng, phía trên chảy ra dịch thể từ tuyến tiền liệt, hai lỗ nhỏ bị hai cây Dương Vi Ti lớn ra vào đến độ nước mật bay tư tung. Không cho tụi anh đi tìm đàn bà, nhìn em kìa. Có tâm linh tương thông, hai anh em chăm miệng một lời xấu xa, hai khúc thịt heo cường tráng cách một tầng thịt mỏng đồng thời điên cuồng làm bé con, rất nhanh công kích vào hai điểm dâm sướng, khiến cho bé con càng rên rỉ nhiều hơn. Hết chương 54. Lé, mấy cái vụ loạn luân cha con trong dòng máu ở khúc trên, hãy coi kế phụ và tự ái phôi ba ba nhá cách chương.